Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 192, chương 192, người trấn nhỏ. Không tệ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Scott đang muốn quét dọn chiến trường, chợt thấy có người nhanh chóng đến gần, hơn nữa người nọ không che giấu chút nào khí thế, lại theo hắn không phân cao thấp. Vốn là hắn muốn xông lên, nhưng lại nghe được đối phương kêu lãnh chúa đại nhân và mép tiểu thư tên chữ. Nghe đây là biết, Sangeller hầu tước mới vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác được trước mặt cái này người kỵ sĩ khí thế. Đây chính là La Đường nói cái đó Scott, quả nhiên là thiên không kỵ sĩ. Hai người khí thế không ngừng leo lên, La Đường đều cảm giác được một tia áp lực. Hắn liếc nhìn Banja và Coranti, hai cái nhỏ người nếu không gánh được. Scott, vị này là Sangeller hầu tước, mép phụ thân. Scott ngay tức thì thu liễm khí thế. Được rồi, một người kỵ sĩ lễ. Xâm lâm trấn nhỏ thủ hộ kỵ sĩ Paul Scott gặp qua Sangeller hầu tước. Sangeller hầu tước cũng được liền một người kỵ sĩ lễ. Kỵ sĩ Otto Sangeller, thật hân hạnh gặp Scott các hạ. Một lễ này chính là đem Scott coi thành cùng thân phận cao thủ. Lấy Scott thực lực, nếu như đi vương quốc Garnet, mặc dù nhất đẳng hầu tước không quá có thể, nhưng là tam đẳng hầu tước có rất lớn hy vọng, lại đang xâm lâm trấn nhỏ làm cái thủ hộ kỵ sĩ. Phụ thân đại nhân, ngài làm sao tới? Mép rơi vào Sangeller hầu tước bên người. Ta không thể tới sao? Còn không phải là lo lắng ngươi. Thuận tiện cho các ngươi đưa một ít vật liệu. Chiếc kia xe ngựa là giáo đình. Giáo đình giáo chủ Snyder mang một cái sẽ ẩn thân ma pháp sư, một cái đất đai kỵ sĩ và 11 vị phổ thông kỵ sĩ. Mép giải thích một câu, Snyder mới xuất hiện thời điểm hơn phách lối à, liền đánh xe đều là một vị kỵ sĩ, có thể kết quả đâu, bị La Đường giết trong nháy mắt. Snyder được gọi là giáo hoàng dưới thứ nhất chủ giáo cao thủ. Các ngươi chém giết, Scott há to miệng, nữ nhi bọn họ như thế mạnh sao? Giết Snyder, lại có thể một chút tổn thương cũng không có. Đúng vậy, La Đường khiêu chiến Snyder, vừa đối mặt, đem Snyder chém giết, đồng thời mất đi liền linh hồn. Vừa đối mặt là có thể chém chết Snyder, nên không phải là giả chứ. Hắn vội vàng đi về phía chiến đấu qua địa phương, tìm được Snyder thi thể. Cái này thật giống như là thật à. Hầu tước đại nhân, vẫn là đến ta trong phủ trước nghỉ ngơi một hồi đi. Nơi này giao cho những người khác quét dọn. Banja, ngươi đi về trước, để cho Oli chuẩn bị một ít nước trà. La Đường mang bọn họ đi ở phía trước. Hắn là đi bộ, cho nên những người khác cũng đều xuống ngựa. Mấy vị thành Sangeller kỵ sĩ vốn là lúc tới còn chỉ cao khí ngang, nhưng là bây giờ mỗi một người đều đổi được vô cùng là khôn khéo. Cái này kêu Scott lại có thể theo hầu tước đại nhân như nhau, là một vị cường đại thiên không kỵ sĩ, mà hầu tước đại nhân sắp là con rể, lại có thể chém giết giáo đình thứ nhất giáo chủ. Khó trách hầu tước đại nhân chúng ý vị này trấn nhỏ lãnh chúa đâu. Không nghĩ tới là một vị tuyệt thế cường giả. Như thế xem ra, coi như không phải phong tước hiệu cường giả, chênh lệch cũng không lớn liền chứ. Sangeller hầu tước một mực đánh giá Catherine. Cái này là đường bên người còn có như thế một vị cô gái nhỏ xinh đẹp. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Nữ nhi làm sao cũng không biết quản một chút. La Đường vậy chú ý tới Sangeller hầu tước ánh mắt, nghiêng người giới thiệu, vị này là đại ma pháp sư, ma dược sư Catherine, ta biểu muội, cũng là mép bằng hữu. Ngươi cho ta những thuốc kia hồng, chính là xuất từ vị này tay. Sangeller hầu tước cặp mắt sáng lên, những thuốc kia hồng thật sự là quá tuyệt vời. Catherine vốn là tâm tình cũng không tệ lắm đâu. Nghe được câu này, nhất thời mất hứng. Không phải, ta không làm người bình thường dùng đồ. Đó là lãnh chúa ca ca làm. Cũng chỉ có hắn thích nghiên cứu những thứ này không tác dụng lớn đồ. Sangeler hầu tước nhìn La Đường một mắt, thật sự là thằng nhóc này làm được. Các ngươi nơi này nhà, đều là dùng đất làm. Bên trong không có những thứ khác vật liệu. Sangeler hầu tước quét một vòng, đều là giống nhau nhà à. Đất vàng hỗn hợp cỏ cần hoặc là lúa mạch cán, dùng sức nện hoặc là làm thành đất gạch, không có những thứ khác vật liệu. Khi đó trấn nhỏ nghèo, không có lò gạch, bây giờ ngược lại là có lò gạch, nhưng là của mọi người nhà, tất cả đều là mới xây. Trước ở đi, chờ thêm 2 năm, sẽ cho bọn họ xây phòng tân hôn. Sangeler hầu tước cũng nhìn thấy cách đó không xa vậy đang đang kiến thiết thành mới thành nhỏ, nhà mới xây đều là mượn cớ. Ngươi là muốn cho mình trước xây lâu đài chứ? Bất quá hắn cũng không cho rằng cái này có gì không đúng. Lãnh địa tài nguyên vốn chính là lãnh chúa tới phân phối. Hắn có thể bảo đảm bên trong lãnh địa tất cả mọi người đều có nhà ở, còn đều có cửa sổ thủy tinh. Cái này là đủ rồi. Hơn nữa, cái đó lâu đài tương lai cũng phải cần cho con gái hắn ở. Nếu là biến thành đất phòng, hắn có thể không đáp ứng. Bờ sông cái đó đất phòng chính là các ngươi quán trọ. Đúng, cung cấp cho lui tới thương đội nghỉ ngơi, thu lấy một chút xíu chi phí. Một chút xíu. Sangeler hầu tước liếc khinh bỉ. Hắn cũng nghe nói. Vậy tiền thuê cái gì? So hắn thành Sangeler cũng quý. Ta nghe được rèn sắt tiếng. Các ngươi nơi này có thợ rèn? Là tốt thợ rèn, tay nghề không tệ. Trấn nhỏ nông cụ bây giờ đều là bọn họ huynh đệ đang đánh tạo. Còn bao gồm sửa chữa binh khí cái gì? Xa xa bốc khói địa phương chính là cái đó lò đất. Chẳng những nung gạch, còn đốt một loại dán lại thuốc. Ta quản cái đó gọi làm xi măng. Thêm chút nước chính là dán lại độ tốt bùn. Sangeler hầu tước dọc theo đường đi đều ở đây hỏi lung tung này kia. La Đường vậy kiên nhẫn giải đáp trước. Nơi này so thành Sangeler là xa không bằng, nhưng hắn vậy không có bất kỳ quẫn bách vẻ, bởi vì nơi này là hắn khổ cực xây dựng, thậm chí rất nhiều đều là từ không bắt đầu. Tương lai vậy càng ngày sẽ càng tốt. Ngươi cái trấn nhỏ này không tệ. Rất tốt, tương lai ngươi liền không muốn mở rộng. Đã khuếch trương đến là, ngài lúc tới, không thấy xâm lâm trấn nhỏ đứng lên địa tiêu hòn đá. La Đường yếu ớt hỏi. Sangeler hầu tước, ngoặc kép gạch nối chấm hỏi. Ý ngươi, đã đi ta lãnh địa bên kia khuếch trương. Thôi, trước đáp ứng hắn. Hơn nữa, hai khối lãnh địa tương lai tất cả đều là cấp cho con gái, hoặc là cho hắn ngoại tôn. Bây giờ chiếm liền chiếm đi. Ngươi nơi này có một vị phong tước hiệu cường giả phải không? Ta có thể hay không đi bái kiến một chút? Sangeler hầu tước hỏi ra chuyến này một cái trọng yếu mục đích. Chỉ là hắn phát hiện mình hỏi liền sau đó, mép đám người diễn cảm đều có chút cổ quái đâu. Làm sao? Ta còn không có tư cách. Dĩ nhiên có thể, ta hỏi một chút, nếu như nó nguyện ý gặp ngươi, ngươi không nên quá kinh ngạc. Kinh ngạc? Ta tại sao phải kinh ngạc? Chẳng lẽ vị này cường giả lớn lên rất xấu? Vậy có quan hệ thế nào? Hắn thực lực, đủ để cho người bỏ quên hắn tướng mạo. Lần này nhất định phải bắt cơ hội, thật tốt thỉnh giáo một phen. Xem cái đó Scott ghi chép, hắn thu hoạch không hề nhiều. Muốn tiến thêm một bước, có lẽ lần này là tốt nhất cơ hội. Nửa giờ sau đó, Sangeler hầu tước thấy hắn trong suy nghĩ vị kia phong tước hiệu cường giả thời điểm vẫn là sợ ngây người. Cái đó chỉ điểm nữ nhi, chỉ điểm Scott đám người cường giả là một con mèo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https